Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, gấu đen lớn cùng trường thương nữ. Vegeta vượt qua Piccolo, trong lòng có chút đắc ý, coi như lực chiến đấu của ta tạm thời so ra kém Kakaro cùng người địa cầu kia, cũng không tới phiên ngươi cái này Namek tinh người da xanh ở trước mặt ta dương oai. Vegeta đắc ý xong, đang âm thầm kỳ quái làm sao trước đó lít nhà lít nhít ma giới sinh vật, bây giờ lại trên cơ bản không thấy được. Cảnh giác cảm ứng được có địch tập tới. Vegeta cùng mặt đất song song thân thể đột nhiên lui lại. Cái này chuyển xe không có dấu hiệu nào. Vài cái đạn năng lượng ở trước mặt hắn đan xen lướt qua. Có hai phát chạm vào nhau sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung. Oanh! Vegeta vừa dừng lại. Một cái bóng đen liền nhảy lên đi qua. Hai đạo lăng lệ tiếng xé gió gấp rút hướng hắn cắt tới. Hiu! Hiu! Vegeta lại sau này vừa lui. Khó khăn lắm tránh thoát đồng thời. Cũng thấy rõ ràng ở trước mắt xẹt qua chính là hai cái đều chiều dài 4 chi lợi chảo bàn tay. Trước mắt lại là xuất hiện một con gấu đen to lớn đầu. Gấu đen lớn há mồm rít gào một tiếng. Một cái sóng năng lượng theo trong miệng hắn nghiêng tiết ra. Khoảng cách quá gần, Vegeta chỉ tới kịp vội vàng phát ra sóng năng lượng cùng hắc hùng miệng pháo cứng đối cứng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn về sau. To lớn lực trùng kích đem Vegeta chấn động đến té bay ra ngoài. Gấu đen lớn gầm rú một tiếng. Đối Vegeta theo đuổi không bỏ. Sao Son Goku cùng Piccolo chạy đến thời điểm. Vegeta cùng Hắc Hùng chiến đấu chính kích liệt. Vegeta sưng mặt sưng mũi. Khóe miệng đổ máu. Trước ngực có một cái chữ xuyên hình ba cái vết thương. Đó có thể thấy được hắn tại hình thể lớn hắn gấp hai Hắc Hùng trước mặt. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Không có sức hoàn thủ. Son Goku cảm ứng được gấu đen lớn sức chiến đấu có 800 vạn chi cự. Cũng là lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra ma giới còn có cao thủ như thế. Son Goku nóng lòng không đợi được. Lớn tiếng nói. Vegeta, người không phải là đối thủ của hắn. Lui xuống đây đi. Ta tới cùng hắn đánh một trận. Vegeta đau khổ chống đỡ. Lại không nghĩ nhận Son Goku tình. Một vừa chống đỡ một bên miễn cưỡng mở miệng nói. Tạp, là đặc biệt. Không cần ngươi quan tâm. Ngươi không cần nhiều sự tình. Này vừa phân tâm. Vegeta đầu kém chút bị gấu lớn trưởng vỗ trúng. Khó khăn lắm tránh thoát nổ đầu nguy hiểm. Một cái giá lớn là trên mặt nhiều hai đạo vết máu. Son Goku còn định nói thêm, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ kinh người sức chiến đấu xuất hiện. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đây là một nữ nhân. Nói chính xác, đây là một cái có như thiên sứ khuôn mặt, như ma quỷ dáng người nữ nhân. Nàng cao gạo tám khoảng chừng, một đầu màu đỏ sậm trường quyển phát ở sau ót phất phới. Một thân thiếp thân trắng sáng màu chiến giáp đem thân thể của nàng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Lại càng đột hiển nàng trước sau lồi lõm. Nàng hai cái bắp đùi dị thường cứng cáp. Tròn trịa bên ngoài gồ bờ mông chống hộ giáp tựa hồ tùy thời muốn nổ tung lên. Cái kia bên ngoài gồ nhếch lên cái mông. Người bình thường cho dù là có 8 cm đoán chừng đều không dò tới đáy. Nữ nhân này cổ thon dài. Làn da trắng nõn. Hai lông mi dài mau vừa mảnh vừa dài. Hai con mắt lại là màu đỏ như máu. Nàng trái tay mang theo một cây chừng dài 3 mét trường thương. Thân thương đen kịt, mũi thương màu đỏ tươi. Tựa hồ có nồng đậm máu tươi ngưng kết tại đầu thương. Nữ nhân này mặt lạnh lấy. Đối với chiến đấu bên trong gấu đen lớn cùng Vegeta cùng với Piccolo. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Yêu dị mắt đỏ chỉ chừng mắt Son Goku. Mở miệng nói, tự tiện xông vào ma giới người. Giết, nàng này trước đó bộ dáng đều so sánh phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Này mới mở miệng liền không cấm phá hủy chỉnh thể hình ảnh. Khóe miệng vị trí lộ ra hai cái màu trắng răng nanh. Nhìn qua cũng có vẻ so sánh phù hợp ma giới bộ dáng. Theo miệng nàng phun ra, giết chữ. tay trái trường thương không có dấu hiệu nào đâm về phía Son Goku. Son Goku giật nảy cả mình. Vừa mới một cái thiết bản kiều ngửa ra sau né tránh. Trước mặt cái kia cây trường thương thân thương bỗng nhiên từ đó thẳng đứng bẻ gãy. Giống như là một con rắn độc. Mũi thương mang theo ánh sáng màu đỏ một đầu đâm xuống dưới. Son Goku khó khăn lắm lướt ngang. Này mới không có bị đâm lạnh thấu tim. Bất quá vẫn là một phát súng đâm vào vai phải của hắn trên vai. Phốc! A! Goku một tiếng hét thảm về sau. Trường thương nhảy lên. Thân thương bẻ gãy chỗ khôi phục như người bình thường. Một thoáng đem Son Goku cho chọn xa xa. Pocolo thấy giao thủ không có hai chiêu. Son Goku liền bản thân bị trọng thương. Trong lòng giật mình. Đưa tay nhắm ngay trường thương nữ nhân toàn lực phát ra hai phát đạn năng lượng. Muốn ngăn trở nàng truy kích. Cũng là Pocolo trong lòng cũng không chắc chắn đến cùng có thể hay không ngăn lại nàng. Son Goku đều đánh không lại. Chính mình liền càng không cần nhắc tới. Nữ nhân kia cổ tay rung lên. Trường thương, ba ba, hai lần đem đạn năng lượng ba bay. Pocolo gặp nàng dễ như trở bàn tay dáng vẻ. Liền biết đối phương sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nữ nhân kia mặt không biểu tình. Quét Pocolo liếc mắt. Pocolo đột nhiên phát hiện mũi thương không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại trước ngực mình. Nhất thời giống như là rơi vào vực sâu một dạng. Lạnh cả người. Đáy lòng một mảnh là tuyệt vọng. Nhưng mà trong dự liệu xuyên tim nhói nhói cũng không có xuất hiện. Bình. Biến thân siêu Saiya Son Goku xuất hiện. Một cước đem nữ nhân kia đá bay. Son Goku tay trái che bả vai lỗ máu. Ăn một hạt đậu tiên. Lại đem hai hạt đậu tiên ném cho Pocolo nói. Pocolo, người nhanh đi giúp Vegeta. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Nữ nhân này sức chiến đấu quá mạnh. Ta không tì vết chiếu cố các ngươi. Nói xong khôi phục bình thường Son Goku hướng phía trước xông lên. Hướng về phía nữ nhân kia đánh tới. Pocolo kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Luôn miệng nói. Người chiếu cố tốt chính mình. Nói đi hướng về phía gấu đen lớn đánh tới. Vegeta đã lung lay sắp đổ. Thấy Pocolo đến. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại vẫn cắn răng nói. Cút ngay. Ta không cần. Không cần ngươi hỗ trợ. Pocolo một bên công kích hắc hùng. Vừa mắng. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười lòng tự trọng. Ta là tại giúp Goku. Mà không phải đang giúp ngươi. Nếu như chúng ta không nhanh chóng giải quyết đầu này gấu. Goku thế tất chịu chúng ta liên lụy. Ấy ra ra. Phân tâm nói chuyện Pocolo một nhánh cánh tay bị hắc hùng một chưởng vỗ gãy. Đau đến kêu to không thôi. Gấu đen lớn thấy Vegeta lung lay sắp đổ. Pocolo bị chính mình tùy tiện đánh gãy một cái cánh tay. Sau lưng lại có cường viện. Đắc ý phía dưới. Mở miệng lớn tiếng nói. Chỉ bằng ngươi hai người này phế vật còn muốn giải quyết ta. Khẩu khí không nhỏ. Kha kha kha kha hắc hắc. Ta nói cho các ngươi biết. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ma giới xâm lấn những tinh cầu khác. Còn không có những tinh cầu khác người dám can đảm xâm nhập chúng ta. Chỉ bằng đầu này, các ngươi liền có mệnh tới mất mạng. A, đột nhiên một cỗ tim đập nhanh cảm giác dưới đáy lòng tuôn ra. Gấu đen lớn cảm giác không đúng lúc đã chậm. Thân thể cao lớn thoáng chếch đi một chút. Trái tim tránh thoát một cái cường hãn sóng năng lượng công kích. Dùng một cái cánh tay làm đại giá tê dại đối thủ về sau. Pocolo âm thầm tụ khí. Dùng một cái cải tiến bản ma sâu ánh sáng giết pháo đánh chúng vào gấu đen lớn phần bụng. Đem gấu đen lớn đánh cái xuyên thấu. A, a, a, a, a, a, gấu đen lớn chịu này trọng thương. Một thoáng từ không trung rơi xuống. Trên không trung thời điểm liền đau đớn không chịu nổi. Điên cuồng rít gào. Đông, oanh, gấu đen lớn nện trên mặt đất. Ném ra một cái hố. Pocolo may mắn đắc thủ. Trong lòng biết một kích này tịnh không đủ tại đưa gấu đen lớn vào chỗ chết. Thấy biến thân siêu Saiya trạng thái sau Son Goku phía sau lưng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại nữ nhân kia khéo léo dị thường.